tốc độ mau kinh người, mà mỗi phá giải một tòa phàm cấp trận pháp, Giang Tâm Thành đều có thể đủ được đến một kiện phàm cấp đồ vật, hoặc là phàm cấp điển tịch, hoặc là phàm cấp binh khí, hoặc là hạ giai nguyên thạch, trên cơ bản đều cùng kim thạch quy tắc có quan hệ. Chính là tu luyện tìm hiểu kim thạch quy tắc căn cơ công pháp cùng chiến kỹ. Từ thiển nhập thâm, tầng tầng tiến dần lên. Đây là hoàn vũ kim sơn ban cho tới tạo hóa. Nghe nói hoàn vũ kim trên núi có con đường hàng tỷ. Mỗi một cái con đường đi đến đỉnh đều có thể đủ được đến nguyên bộ hoàn chỉnh kim thạch tu luyện. Phương pháp, từ bước đầu tiên mãi cho đến đệ tứ bước đỉnh viên mãn. Thậm chí càng cao cảnh giới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, kỹ càng tỉ mỉ, chính là thần châu đại thế giới cực kỳ chân quý truyền thừa phương pháp. Không chỉ có như thế, trừ bỏ truyền thừa phương pháp bên ngoài, còn có nguyên bộ tài nguyên cùng chiến kỹ linh tinh. Hàng tỷ triệu kỷ nguyên tới không biết bồi dưỡng nhiều ít kim thạch quy tắc phương diện cái thế. Thần ma, kim thạch quy tắc thánh địa. Đây là hoàn vũ kim sơn một cái khác xưng hô. Phóng nhãn to như vậy, thần châu đại thế giới. Tìm hiểu kim thạch quy tắc, hoặc là kim thạch quy tắc chi nhánh quy tắc thần ma số lượng có thể nói là thần châu đại thế giới. Xếp hạng top 10. Hoàn vũ kim sơn công không thể không, nếu không phải Giang Tâm Thành có được U Minh phân thân cùng thần khí thịnh đường, có càng tốt quy tắc tìm hiểu phương pháp, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng sẽ lại lựa chọn tìm hiểu một chút kim thạch quy tắc. Rốt cuộc lấy Giang Tâm Thành hiện giờ trận pháp tu vi, ít nhất có thể từ hoàn vũ kim sơn giữa được đến một bộ từ bước đầu tiên mãi cho đến đệ tứ bước đỉnh. Viên mãn kim thạch quy tắc truyền thừa phương pháp. Hơn nữa ngay cả nguyên bộ tu luyện tài nguyên cũng không thiếu mệt. Như thế trời cho cơ hội tốt. Đổi thành bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều sẽ tâm động. Rốt cuộc kim thạch quy tắc cũng là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất. Bất quá thật vất vả gặp được hoàn vũ kim sơn xuất thế. Hơn nữa không có thần ma cùng hắn tranh đoạt. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành không chỉ có thể lựa chọn một cái con đường, còn có thể lựa chọn càng nhiều con đường. Chỉ cần có thể đuổi ở hoàn vũ kim sơn chìm nghỉm phía trước rời đi. Giang Tâm Thành muốn phá giải nhiều ít trận pháp, được đến nhiều ít kim thạch quy tắc phương diện điển tịch cùng tài nguyên đều không sao. Dĩ vãng bởi vì tiến vào hoàn vũ kim sơn tu luyện giả quá nhiều, cho nên giống nhau mỗi cái tu luyện giả chỉ có thể đủ lựa chọn một cái con đường. Ra tới lúc sau cho dù còn tưởng lựa chọn, cũng không có dư thừa con đường. Nhưng là Giang Tâm Thành lần này liền bất đồng. Phóng nhãn chung quanh trăm ngàn năm ánh sáng, chỉ có hắn một cái tiến vào hoàn vũ kim sơn tu luyện giả. Chỉ cần Giang Tâm Thành nguyện ý, hơn nữa có năng lực này, hắn liền tính là đem hoàn vũ kim sơn sở hữu con đường sấm xong cũng không thể. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự. Suy nghĩ một chút, thời gian thú phân thân, U Minh phân thân cùng Giang Tâm Thành bản thể phân biệt đi vào cái khác ba điều trên đường. Đi theo không trung yêu mị phân thân cùng nhau hướng tới hoàn vũ kim đỉnh núi phong bước vào. Một đường đi trước, từng tòa trận pháp sôi nổi bị Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân bài trừ. Mỗi bài trừ một tòa trận pháp đều có thể đủ được đến kim thạch quy tắc phương diện điển tịch cùng tài nguyên. Đồng thời Giang Tâm Thành đối với trận pháp chi đạo hiểu được cũng sẽ càng sâu một ít. Phàm cấp hạ giai, phàm cấp trung giai, phàm cấp thượng giai, hoàng cấp hạ giai, hoàng cấp trung giai, huyền cấp hạ giai, địa cấp hạ giai, thiên cấp thượng giai, thần cấp hạ giai. Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân kéo lên càng ngày càng cao. Đạt được kim thạch phương diện điển tịch cùng tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần địa hình thành bốn điều hệ thống. Tuy rằng các không giống nhau, nhưng là đều đi thông kim thạch quy tắc đỉnh. Cái này làm cho Giang Tâm Thành đối với lưu lại hoàn vũ kim sơn đại năng bội phục ngũ thể đầu địa. Mặc dù lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, cũng rất khó lưu lại như thế thâm nhập thiền suốt một cái truyền thừa phương pháp. Này đó truyền thừa phương pháp tuy rằng Giang Tâm Thành không cần, nhưng là Giang Tâm Thành lại có thể lưu trữ giao cho thần tộc tu luyện giả nhóm. Phong phú bọn họ thần tộc tàng thư kho, làm này đó truyền thừa phương pháp trở thành thần tộc nội tình, dẫn dắt thần tộc đi hướng càng cao đỉnh. Hết chương.